nở nụ cười chua xót, nàng ta vốt ve khuôn mặt được điêu khắc trên chiếc quan tài. Cách chương.